Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43, cuối năm sắp tới, có không ít việc vặt vãnh. Văn Dư vốn định theo ý tứ của Cao Lam ở lại Đài Bắc chuẩn bị bước kế tiếp để tranh cử. Nhưng quãng thời gian trước làm việc bận rộn không quản ngày đêm khiến Lương Vận Hàm vô cùng bất mãn. Dù Lương Vận Hàm không nói, Văn Dư cũng biết, nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn Lương Vận Hàm, Văn Dư đau lòng không chịu được. Cô biết mình ủy khuất Lương Vận Hàm, nhưng là sự nghiệp mới có cơ hội tốt, làm sao có thể từ bỏ. Văn Dư bắt đầu mâu thuẫn sâu sắc, mãi đến khi nhận được hình ảnh Lương Vận Hàm ngồi một mình uống rượu do Sùng Hân gửi. Văn Dư bị chấn động rồi, lúc nhận được tin nhắn. Cao Lam đang cùng Văn Dư phân tích các ứng cử viên cạnh tranh hiện nay của tập đoàn. Lương Vận Hàm trong hình vẻ mặt cô đơn, ánh mắt mê man, khiến lòng Văn Dư đau đớn một trận. Văn Dư cảm giác như mình đi tới ngã tư đường, không biết là nên rẽ trái hay là rẽ phải. Trực giác nhiều năm nói cho nói cô biết, nếu như lần này lại do dự thiếu quyết đoán, tương lai của cô và Lương Vận Hàm thật sự sẽ khó xác định. Những năm này đều dốc sức làm việc. Văn Dư không phải không mệt. Trước đây đều một thân một mình, cùng một đám chiến hữu thân thiết như bạn bè. Phần trách nhiệm này cũng làm cho cô không thể dừng bước lại. Nhưng là bây giờ, Lương Vận Hàm đã thật sự bước vào nhân sinh của cô. Làm sao có thể bỏ qua? Cao Lam thấy Văn Dư nhìn chằm chằm điện thoại xuất thần. Hỏi cô có chuyện gì hay không? Văn Dư ngẩng đầu, một lúc lâu sau mới nói rằng, Lam tỷ, em phải về thành phố T, đã xảy ra chuyện gì sao? Một ít chuyện riêng, bên kia càng cần em trở lại. Cao Lam chăm chú nhìn Văn Dư nửa ngày, sau đó tựa vào lưng ghế. Chị nghĩ em đã hiểu ý của chị trong điện thoại lần trước. Văn Dư, chị hy vọng em sẽ không mê muội tình yêu nhất thời mà bỏ qua tiền đồ tốt. Lam tỷ, em chưa giới thiệu người kia với chị, là vì em bây giờ còn chưa xác định có thể có tương lai không? Thế nên lần này em trở lại chính là để làm rõ chuyện này. Văn Dư, chị không phải là muốn can thiệp vấn đề tình cảm cá nhân của em. Thế nhưng có một số việc vui đùa một chút thì được. Nghiêm túc không được, em phải hiểu rõ thân phận của chính mình. Cao Lam lần đầu tiên dùng ngữ khí nghiêm túc như thế nói chuyện cùng Văn Dư. Văn Dư suy nghĩ rất lâu, rốt cục quyết định, nói rằng, Lam tỷ, để em trở về thôi, em muốn quyết tâm một lần. Cao Lam có chút tức giận, nàng cảm thấy Văn Dư quá tùy hứng, có phải là để cô làm việc ở nội địa quá lâu? Tự do mãi quen rồi, nhưng Cao Lam cũng biết rõ Văn Dư là loại người gì. Thành thật mà nói, tùy hứng, tự do như vậy dùng ở trên người cô thật không thích hợp. Nàng không phải không đau lòng những cố gắng nỗ lực mà Văn Dư bỏ ra. Nhưng mà cuối cùng mới có cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể từ bỏ ngay thời điểm mấu chốt đây? Cao Lam ổn định tâm tình của mình lại. Văn Dư tính cách rất quật cường, chuyện mà cô quyết tâm sẽ không dễ dàng thay đổi. Với lại cô bây giờ vẫn chưa chắc chắn khả năng tình cảm trong tương lai. Không bằng trước tiên lặng lẽ xem tình hình, nếu không một ngày Văn Dư phản kháng, cô càng dễ mất lý trí trong cảm tình. Kinh nghiệm tình cảm Văn Dư không nhiều, thế nhưng cô là người vô cùng trọng tình trọng nghĩa. Với bạn bè bên cạnh cô cũng có thể làm đến trình độ đó. Huống hồ là người yêu. Cao Lam không phải không biết Văn Dư thích nữ nhân. Chỉ có điều Cao Lam vẫn luôn cho rằng đây đều là suy nghĩ nhất thời lúc còn trẻ. Với đầu óc và tính cách của Văn Dư sớm muộn gì cũng sẽ lựa chọn hôn nhân khác phái. Cho nên nàng luôn lảng tránh những chuyện này. Coi như mình không biết. Nhưng khi nàng nghĩ đến khoảng thời gian khác thường, gần đây của Văn Dư, ý thức được lần này Văn Dư hình như vô cùng nghiêm túc. Cao Lam điều tra một ít thông tin liên quan đến Lương Vận Hàm. Không thể phủ nhận, phương diện công tác Lương Vận Hàm rất ưu tú. Hình ảnh xe, ân rất phù hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ của mọi người. Chỉ là, hai người phụ nữ có thể có tương lai sao? Cao Lam không dám tưởng tượng. Văn Dư không biết cô quyết định như thế này có chính xác không? Cô chỉ là thuận theo trái tim của chính mình. Vì thế cô sắp xếp chuyện xuất hiện bất ngờ vào ngày sinh nhật Lương Vận Hàm. Còn có mấy ngày liền đến năm mới, Lương Vận Hàm thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Nàng được nghỉ tới mùng 4, Văn Dư phải ở thành phố T đến đêm 30. Bởi vì ngày 29 tổ chức họp hàng năm, cô chỉ có thể bay về thành phố A vào sáng 30. Lương Vận Hàm gấp kỹ một bộ y phục bỏ vào vali. Văn Dư liền thừa dịp nàng không chú ý lấy ra nhét vào trong chăn để giấu. Lúc đầu Lương Vận Hàm không phát hiện, đến lúc mất đi ba bộ mới nhận ra. Nàng đứng bên giường nhìn Văn Dư. Văn Dư ngồi xếp bằng ở trên giường, ngửa đầu nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng đáng thương không lên tiếng. Lòng Lương Vận Hàm liền nhuyễn ra, thế nhưng cũng không thể tiếp tục dung túc cho hành động ấu trĩ của cô. Đưa tay ra, lấy ra, Văn Dư lắc đầu một cái. Giấu ở đâu? Lắc đầu, Lương Vận Hàm không nói gì. Đừng quậy, em còn vài thứ chưa mua. Tí nữa còn phải đi ra ngoài đây. Văn Dư nằm xuống giường, lười biếng nói. Không được, không cho em ra ngoài. Lương Vận Hàm bị chọc cười. Sau ngày đó, Văn Dư liền tiến vào trạng thái vô lại. Quậy phá các loại. Mà trình độ còn càng ngày càng tăng cấp phá vỡ giới hạn Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm cười nằm úp sấp lên người Văn Dư. Sao vậy a? Không nỡ rồi xa em à? Văn Dư đem mặt chôn trong gối. Trầm giọng, ư, một tiếng, Lương Vận Hàm nhếch miệng lên. Nàng nhẹ vuốt tóc Văn Dư. Lương Vận Hàm làm sao không có tâm trạng tương tự đây? Còn chưa rời đi đã không bỏ được. Văn Dư nắm lấy tay đang đặt trên đầu, đặt vào trong miệng khẽ cắn. Lương Vận Hàm cười nói, chị là chó con sao? Văn Dư xoay người, đem Lương Vận Hàm ôm vào trong lòng, cọ lên cọ xuống. Được rồi a, đừng quậy nữa, mau đứng lên, em nhẫn tâm bỏ rơi chị sao? Vậy em phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, em không cần đi mua đồ nữa. Đúng lúc cuộc họp hàng năm công ty cũng cần mua một ít. Danh sách của em chị đã nhìn thấy tối qua rồi. Để chị nhờ Amy đi mua cho. Sau đó sẽ chuyển phát nhanh đến nhà em. Em viết đem địa chỉ cho chị là được. Lương Vận Hàm ngồi dậy nhìn Văn Dư. Văn Dư vẻ mặt tranh công cười đùa nói. Khà khà, phu nhân không cần cảm động quá nha. Lương Vận Hàm bóp lấy lỗ tai Văn Dư. Em mới không thèm cảm động. Ai cho chị coi máy tính bảng của em? Văn Dư lấy lòng kéo Lương Vận Hàm vào ngực. Lương Vận Hàm không chịu. Hai người giằng co. Văn Dư nói. Đến đây. Không. Đến đây. Không. Đến hay không? Không. Được thôi. Văn Dư làm bộ buông tay. Lương Vận Hàm không phòng bị chuẩn bị bước xuống. Văn Dư đột nhiên nhào tới. Đặt Lương Vận Hàm lên giường. Lương Vận Hàm kinh hô một tiếng, lập tức môi liền bị quấn lấy. Văn Dư giở trò, cấp tốc lột váy ngủ đã sớm chướng mắt trên người Lương Vận Hàm. Chị làm gì thế a? Làm yêu nha, lưu manh, rất nhanh. Trong phòng chỉ còn lại tiếng R, NR cùng TH, D, C nặng nề khiến người ta tim đập đỏ mặt. Trời vừa sáng, Văn Dư lái xe đưa Lương Vận Hàm đi sân bay. Đến sân bay thời gian còn sớm, hai người ngồi trong xe lưu luyến. Lương Vận Hàm nghiêng người dựa vào lòng Văn Dư, chơi với ngón tay Văn Dư, miệng thì dặn cô ít thức đêm, ăn cơm đúng giờ. Văn Dư hôn hôn tóc Lương Vận Hàm. Thành phố đê lạnh hơn bên đây, em phải nhớ mang khăn quàng cổ. Ân, trước mặt với Thúc Thúc và A-di phải cố gắng giới thiệu chị. Nói em nhận thức một người bạn mới, đối xử với em thật tốt. Vậy thì tốt cho chị quá, không cho em ở tạo chướng ngại giữa chị và cha mẹ em biết không? Lương Vận Hàm cười không nói lời nào. Văn Dư cúi đầu mạnh mẽ hôn một hồi, mãi đến khi Lương Vận Hàm thở hồng hộc mới buông nàng ra. Lương Vận Hàm ngã vào trong ngực Văn Dư, mùi trà trên người cô để Lương Vận Hàm cảm thấy cực kỳ quyến luyến. Tối hôm qua người này nhất định phải muốn nàng cả một đêm. Mãi đến tận trời sáng, Lương Vận Hàm mới cũng dần cảm nhận được tại sao nhiều người lại chìm đắm trong chuyện này như vậy. Đến lúc ánh sáng rực rỡ lần thứ hai xẹt qua tâm trí, Lương Vận Hàm cảm thấy tất cả sự vật quen thuộc đều dần dần mờ nhạt. Bên trong thế giới của nàng chỉ còn dư lại Văn Dư. Em lên máy bay ngủ thêm một hồi. Chị đã dặn người chuẩn bị cho em một ly sinh tố cà rốt và cà chua. Uống xong ngủ tiếp, xuống phi cơ liền khởi động máy. Báo cho chị biết, được không? Ân, Lương Vận Hàm hai tay ôm cổ Văn Dư. Mềm mại đáp, Lương Vận Hàm lưu luyến hôn cằm Văn Dư một hồi. Sự săn sóc của Văn Dư để Lương Vận Hàm rất cảm động. Cô không chỉ có giúp nàng sắp xếp mua đồ Tết xong hết rồi chuyển phát nhanh về, còn an bài chuyện nàng về nhà ổn thỏa. Gần đây ra Lương Vận Hàm có chút dị ứng. Lúc Văn Dư đặt vé máy bay còn đặc biệt chú ý độ ẩm của chuyến bay. Tối hôm qua hai người chìm đắm trong cảm xúc mãnh liệt gần cả một đêm không ngủ. Sáng sớm Lương Vận Hàm thực sự mệt chịu không nổi, mệt đến ngủ ngay lập tức. Mơ hồ nhưng cũng biết Văn Dư dùng khăn lông nóng dịu dàng lau thân thể nàng rồi mới ngủ. Sáng sớm rời giường lại làm bánh mì sữa nóng cho nàng. Sau đó lái xe tới sân bay. Văn Dư như vậy làm sao nàng không mê muội đây? Sùng Hân lúc trước liếc mắt đã nhìn ra cô là cực phẩm. Thật chính xác, nàng giống như nhặt được bảo bối. Nghĩ đến đây, tâm tình Lương Vận Hàm thật tốt. Ngồi dậy hôn Văn Dư một cái. Văn Dư bị sự nhiệt tình bất ngờ của Lương Vận Hàm làm cho sững sờ. Lương Vận Hàm cười mắt cong cong, sờ đầu một cái, làm sao đáng yêu như thế đây? Thời gian không còn nhiều lắm. Văn Dư cầm hành lý Lương Vận Hàm cùng nàng đi vào phòng chờ. Đi qua đi lại chào vài người quen. Lần này, Lương Vận Hàm chủ động kéo tay Văn Dư. Văn Dư nhớ lại lần trước đưa Lương Vận Hàm đi sân bay. Còn dụ nàng nếu như nắm tay mình sẽ tặng quà. Khi đó tiếp viên trưởng Ngạo Kiều còn không thèm để ý đến cô. Hiện tại hai người rốt cục cùng một chỗ. Thật tốt, đưa đi Lương Vận Hàm. Văn Dư trở lại công ty. Ngô Linh Nam đã đợi cô một lúc rồi. Thấy cô trở về, nhiệt tình tiến lên. Cô đã về rồi. Tại sao không gọi điện thoại a? Chờ đã bao lâu? Không bao lâu. Có việc gì sao? Không có chuyện gì thì không thể tới tìm cô à? Văn Dư bật cười. Tôi nói Ngô Tổng, cô lại dự định ra yêu cầu gì a? Tôi thực sự đến xem cô có cần tôi hỗ trợ gì không? Dù sao cô cũng là người nổi bật nhất trong hội nghị tối nay mà. Từ khi cùng Tân Nguyên hợp tác, Ngô Linh Nam thu hồi tâm cơ cùng giảo hoạt trước đây. Thật lòng hợp tác với Văn Dư. Hơn nữa đưa ra không ít ý kiến cùng đề nghị có giá trị cho hạng mục. Trình độ chuyên môn của nàng C. Ân được không ít người tán thưởng. Ngô Linh Nam cũng không tiếp tục làm gì quá phận. Nên quan hệ giữa Văn Dư cùng Ngô Linh Nam cũng trở thành bạn tốt. Văn Dư tin Ngô Linh Nam không có ác ý. Nàng chỉ là không cam lòng mà thôi. Như Nhạc Linh Uyển đã nói, cách để một người kiêu ngạo nhớ kỹ mình chính là quên đi người đó. Xem ra rất đúng, làm việc tiếp xúc hơn nhiều, hiểu biết C. Ân trở nên sâu sắc hơn. Mâu thuẫn trước đây C. Ân dần dần hóa giải. Hai người tựa hồ cũng tìm được đề tài chung như bằng hữu nhiều năm. Càng ngày nói chuyện càng nhiều. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao khoảng thời gian trước Lương Vận Hàm cảm thấy bực bội. Nàng phát hiện từ giọng nói Văn Dư. Văn Dư cùng Ngô Linh Nam hình như tiến vào một loại hình thức mới. Mà hai người dường như đối với này rất hài lòng. Tôi mới vừa đưa Vận Hàm lên máy bay. Nàng ngày hôm nay về nhà. Nha, Nhà nàng ở đâu a? Ở thành phố D, cách thành phố A không xa. Đúng vậy, cô chừng nào về nhà? Sáng sớm ngày mai, Lương Vận Hàm yên tâm để cô đi hội nghị tối nay sao? Tại sao không yên lòng? Ai biết, Vận Hàm không phải nữ nhân hẹp hòi. Nàng là một người tinh tế và rộng lượng. Được rồi, nhìn khả năng bao che khuyết điểm của cô kìa. Tôi lại không nói cái gì. Văn Dư cười sờ sờ mũi. Tân Nguyên bên kia không cần trở về. Ân, cha tôi đã tiếp quản rồi. Cha cô về, cô dám nghỉ việc. Ai bảo cha tôi vô cùng thưởng thức cô. Vừa nghe nói tôi đến chỗ cô, liền vẫy tay để tôi đi rồi. Văn Dư cười cười, hai người đang trò chuyện. Amy gõ cửa vào đưa văn kiện. Lúc xoay người rời đi lại bị Văn Dư gọi lại. Amy, chuẩn bị đồ Tết cho nhà Vận Hàm xong rồi sao? Đã chuẩn bị xong, đúng 9 giờ tối mai đưa đến. Văn Dư gật đầu, Amy rời đi. Ngô Linh Nam trong lòng có chút chua. Thế nhưng nàng rất thông minh, chọn nhịn không hỏi. Như không có chuyện gì tìm chủ đề khác tán gẫu. Amy vừa ra khỏi cửa, vừa vặn nhìn thấy Nhạc Linh Uyển đi tới. Amy, tiểu nha đầu còn đang bên trong. Ừ, Nhạc Linh Uyển hai tay ôm cánh tay, có chút bất mãn nói. Cũng thật là kiên nhẫn a. Văn Tổng vừa nãy cố ý hỏi chuyện Lương tiểu thư. Hừ, coi như cô ấy thông minh. Không như vậy thì tí nữa tôi liền kể cho Vận Hàm. Khoảng thời gian Văn Dư bận hôn thiên ám địa, Lương Vận Hàm cùng Nhạc Linh Uyển càng ngày càng thân thiết. Nhạc Linh Uyển càng xem Lương Vận Hàm như muội muội. Hai người thường xuyên gửi tin nhắn, tình cờ còn có thể hẹn đi là im làm spa hoặc là ăn cơm đi dạo phố. Văn Dư đối với chuyện này rất cao hứng. Thế nhưng cô xê ân nhức đầu với tính tình của Nhạc Linh Uyển. Một khi bị nàng xếp vào phạm vi bảo vệ, Nhạc Linh Uyển giống như gà mái bảo vệ con, đâu thèm quan tâm ngươi là ai. Trong khoảng thời gian Văn Dư cùng Lương Vận Hàm xa cách nhiều ngày, Văn Dư một bên tương tư trằn trọc, một bên còn phải nghe mấy lời giáp thương mang bổng, lời nói ẩn giấu sự châm chọc của Nhạc Linh Uyển, bằng không làm sao gầy đi nhiều như vậy. Cách chương